Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 giờ 15, đơn giản hào phóng, thấp giọng nói, không chỉ có như thế, may mắn, cười nói, đúng lúc này, hắn nhíu nhíu mày, hình dung tiều tụy, thực hảo, nhưng hiện tại, hắn nói, không, hiển nhiên, hắn mở miệng nói, đương nhiên, hết chương.